Đỉnh cao phú quý, chương 300, tôi có nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Tương, đã lâu không gặp, em dạo này thế nào? Lương Siêu lướt qua vô số bạn học cũ, đi thẳng đến trước mặt Bạch An Tương, mỉm cười đưa tay về phía cô. Cảnh này mọi người nhìn thấy, đều lộ ra vẻ mặt thất thần. Còn Bạch An Tương thì có vẻ rất xấu hổ, cô không ngờ Lương Siêu lại có thể tự tin đến như vậy. Trình Nguyên ở phía xa không khỏi nắm chặt tay, muốn xông lên đem Bạch An Tương ôm vào trong lòng, nói cho đoàn người biết đây là vợ của tôi. Nhưng Trình Nguyên không động đậy, thực ra anh cũng muốn biết Bạch An Tương sẽ làm gì bây giờ. Cũng may, Bạch An Tương không phải người phụ nữ ngốc nghếch. Trong lúc hoảng loạn, cô kéo Mục Tư Nhã bên người, đẩy cô đến trước mặt Lương Siêu, rồi trả lời câu hỏi một nẻo. Tư Nhã lái xe đưa tôi đến. Mục Tư Nhã có chút khó hiểu nhìn Bạch An Tương, nhìn thấy Lương Siêu cũng có chút bối rối duỗi tay ra, trong tiềm thức bắt tay Lương Siêu. Mục Tư Nhã trong lòng không vui nên bật chế độ hầm hực lẫn nhau với cô rồi nói. Không phải An Tương tự muốn đến, tôi đây làm sao ngăn được. Hừ, nhỏ giọng trong cổ họng, Bạch An Tương khẽ nhéo cái hông nhỏ của cô ta. Bất kể gia đình và bạn bè, không có mối quan hệ nào trên thế giới tốt hơn bạn học cũ và đồng đội cũ. Khi bạn học cũ gặp lại nhau sau nhiều năm, ngoài một số người sẽ khoe khoang với nhau, những người còn lại có khí chất thực sự lại vô tình làm trò cười như hồi còn đi học. Mục Tư Nhã, Bạch An Tương đều là những cô gái có khí chất khôi hài, nên khi gặp lại những người bạn học cũ này, họ sẽ chỉ biết thở dài, rồi lại đùa giỡn với nhau như trước. Lương Siêu cũng mỉm cười, điều này làm giảm bớt sự ngượng ngùng, nhưng hắn ta không nghĩ trò đùa này là buồn cười. An Tương, nghe nói em đã kết hôn. Lương Siêu lại bỏ qua Mục Tư Nhã rồi tiếp tục hỏi Bạch An Tương. Bạch An Tương thật thà liền gật đầu. Đúng vậy, An Tương, tôi nhìn thấy anh Siêu chúng ta đây vẫn dành tình cảm sâu đậm cho cô, bằng không cô ly hôn đi rồi cùng chung với anh Siêu chúng ta đây một cặp đi. Đúng đấy, đều là bạn học cũ, như vậy phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ý đồ câu hỏi của Lương Siêu, người qua đường ai cũng biết nên chớp lấy thời cơ này lấy lòng của Lương Siêu, rất nhiều bạn học cũ muốn nịnh hót nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nên chớp lấy thời cơ này. Lời nói của các bạn học cũ khiến Bạch An Tương đỏ mặt nhưng cô biết mấy người này đang nói đùa, lại không thể tức giận thế là giả bộ tức giận nói. Mấy người đùa kiểu này, tôi đi về đấy. Mục Tư Nhã thấy bầu không khí có chút không đúng, cũng tiến lên giúp Bạch An Tương hòa giải. Đừng trêu chọc An Tương nữa. Người ta đã kết hôn hơn 2 năm rồi, là vợ chồng trẻ ân ái đấy. Vừa nói ra lời này, đôi mắt Lương Siêu bất giác nheo lại. 3 năm cấp 3, hắn đã phải lòng Bạch An Tương 3 năm, lấy hết dũng khí theo đuổi cô 2 năm, theo hắn, không ai ngoài hắn xứng với Bạch An Tương. Nghe tin Bạch An Tương trở thành vợ của người khác, hai vợ chồng trẻ vẫn rất tình cảm, trong lòng hắn không khỏi nổi lên một cơn tức giận không rõ đầu đuôi, lòng ghen tuông dâng trào. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên có người nói. Hì hì, Mục Tư Nhã, cô thật là nói lời bịa đặt không kịp chớp mắt, ai không biết Bạch An Tương gả cho một tên cái gì cũng không biết, và cái gì cũng không có, một người con rể phế vật. Đúng rồi, tôi cũng nghe nói chồng An Tương, còn ở rể nhà An Tương, còn giống như là một tên nhà quê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một số người bắt đầu xôn xao bàn tán. Ai gù thật tiếc khi An Tương xinh đẹp như vậy lại lấy một chàng trai vừa nghèo vừa quê mùa. Cô không biết sao, nghe nói An Tương và tên nhà nghèo đó chưa từng ở chung phòng, có nghĩa là... Hi hi, các bạn cùng lớp đầy tiếng ra tiếng vào, làm cho Bạch An Tương đỏ mặt tới mang tai, hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng Mục Tư Nhã trong lòng không vui, cô kéo Bạch An Tương ra sau lưng, ngưỡng cổ lên rồi nói. Các ngươi thì biết cái gì, chồng của An Tương. Bạch An Tương kéo Mục Tư Nhã rồi nói. Tư Nhã, đừng nói. Bây giờ Tân Dương, rất nhiều người đều biết Trình Nguyên là chủ tịch tập đoàn Cẩm Đông, nhưng ít người biết vợ của anh tên là Bạch An Tương. Hơn nữa, khi thân phận của Trình Nguyên được công bố, những người có mặt đều là những nhân vật lớn trong giới kinh doanh, tuy rằng cha mẹ của đám bạn học cũ này cũng có tiền, nhưng hầu hết không đủ trình độ là các nhân vật lớn. Bởi vậy, bọn họ đều chỉ biết 2 năm trước Bạch An Tương gả cho một gã con rể rác rưởi, nhưng bọn họ không biết người con rể rác rưởi này thực sự là chủ tịch tập đoàn hàng đầu Tân Dương của bọn họ. Nghe bạn học cũ lời ra tiếng vào nãy giờ, trái tim âm trầm lạnh lẽo của Lương Siêu chợt hiện lên một tia đầy sức sống mãnh liệt. Hắn cười nói, An Tương, em biết không, lần này khi trở về đây, anh muốn ở lại Tân Dương để đầu tư, trôi dạt ra nước ngoài mấy năm nay cũng kiếm được không ít tiền. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là bên người không có biết nóng biết lạnh là gì cả. Lần này anh trở về, anh ổn định lại. Nếu cuộc sống của em không như ý, xin em hãy tin anh. Trái tim anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi. Đây có phải là một lời tỏ tình? Khi Lương Siêu nói lời này, khung cảnh đột nhiên yên lặng. Bạch An Tương cũng sững sờ. Một người lớn tuổi đi ra cùng Lương Siêu lúc này mới cười nói. Tiểu cô nương, Lương tiên sinh chúng tôi, là ở tỉnh Giang Bắc tuổi trẻ trẻ tài cao. Lão già Chu Kiệt đây cam đoan với cô người này tuyệt đối cô có thể tin cậy suốt đời. Cái gì, Chu Kiệt, hắn chính là chủ tịch ở Giang Bắc Thương Minh. Wow, anh Siêu thật sự có quen biết với Chu lão gia thật là quá lợi hại. Lão già kia lợi hại vậy sao? Nói nhảm, chủ tịch Thương Minh, ngươi phải biết tỉnh Giang Bắc Thương Minh chủ có quyền, sinh tử, đối với bất kỳ công ty nào trong tỉnh Giang Bắc. Wow, thật tuyệt vời. Không ngờ anh Siêu lại xuất sắc đến vậy chỉ sau vài năm ra trường. Mọi người bắt đầu nói chuyện bàn tán xôn xao. Giọng nói của bọn họ tuy không lớn, nhưng từng lời nói đều lọt vào tai của những người có liên quan ở đây. Lương Siêu tự nhiên vô cùng thích thú, nhìn Bạch An Tương trong mắt càng thêm tự tin. Bạch An Tương cắn môi ngẩng đầu nhìn Lương Siêu. Giờ phút này, trong lòng Mục Tư Nhã cũng mắc tới cổ họng, vốn dĩ là một bữa tiệc cô không ngờ Lương Siêu lại trực tiếp như vậy, nếu biết trước dạng này nhất định sẽ không báo cho Bạch An Tương, nói cách khác nếu An Tương đồng ý với Lương Siêu thổ lộ này thì... Xa xa Trình Nguyên nắm đấm rung rên bần bật trong lòng cũng vô cùng căng thẳng. Nếu như Bạch An Tương không mất trí nhớ, có hai năm đó là nền tảng của tình cảm, từ không biên có từ lạnh nhạt thành ấm áp, Trình Nguyên sẽ tin tưởng Bạch An Tương. Nhưng đáng tiếc Bạch An Tương bị mất trí nhớ, tất cả quá khứ của hai người cuối cùng cũng bị đẩy lùi về thời kỳ lạnh băng hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch An Tương lúc này mới ngẩng đầu cười với Lương Siêu. Cảm ơn tình yêu của anh dành cho tôi, nhưng mà hiện tại tôi đã có chồng. Tư Nhã nói đúng, tôi với chồng rất tốt, chúng tôi rất hạnh phúc. Trong lời nói này, một số người thở phào nhẹ nhõm, một số vui mừng, một số ngạc nhiên, một số tiếc nuối, một số sốc và một số tức giận. Tại sao, Lương Siêu không hiểu, theo bọn họ nói, chồng của em, anh ta căn bản không xứng được với em, An Tương tỉnh lại đi, hãy theo anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn. Em nhìn cái biệt thự này xem, nếu muốn, em sẽ là chủ nhân của nó. Hắn đưa tay lên vai Bạch An Tương, tuy nhiên, lúc này, tay hắn bị nắm lấy, loại biệt thự này, nhà tôi có rất nhiều, cách trương,